Xích Tâm Tuần Thiên, chương 756, chấp địch thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vũ trầm sắc mặt, Vũ Công Hầu, ngươi này là ý gì? Hắn không có đương trường chửi ầm lên, đều coi như là hàm dưỡng tốt. Tại hắn 300 tuổi đại thọ thời gian, tại hết chỗ khách và bạn lúc trước, để cho thủ hạ giáp sĩ trói một người đưa vào tới, đây cũng không phải là vô lễ, mà là trần trụi vẽ mặt khiêu khích. Tiêu lão mời không nên nổi giận, Tiết Minh Nghĩa như cũ đứng ở nơi đó, không nhanh không chậm. Không ngại xem trước một chút, phần của ta đây lễ, đưa được thích hợp không thích hợp. Một đường không người dám cản, bốn danh giáp sĩ giơ ngang kia cái gọi là lễ vật cước bộ âm vang đi về phía chủ bàn. Khương Vọng không nghĩ tới vì tiếp cận Thanh Vân Đình mà tham gia thọ yến, có thể thấy lớn như thế chơi đùa. Toàn bộ Ung Quốc đại biến cách phía dưới dao động mây biến hóa kỳ lạ tựa hồ cũng tại đây trường thọ yến trong có chỗ thể hiện. Giống như toàn bộ vây xem tân khách giống nhau, hắn tò mò nhìn thoáng qua chỉ thấy kia bị trói gô, là một cái phát có hơi xương trung niên văn sĩ, trên người có một ít vết máu, hiển nhiên là dùng qua hình rồi. Về phần càng cụ thể tin tức hắn phân tích không ra. Giáp sĩ nhóm đứng lại, đem trung niên kia văn sĩ bỏ xuống, người kia xác nhận bị hành hạ đến hung tàn rồi, căn bản đứng không vững, trực tiếp đi xuống rơi. Hay là hàng sau hai gã giáp sĩ, một người vươn ra một cánh tay, mới đưa hắn nhấc lên tới. Tiêu Vũ nhìn người này liếc mắt một cái, ánh mắt không có nửa phần dao động xem trở về Tiết Minh Nghĩa. Người này bổn hầu cũng không nhận ra, hắn như tội phạm ứng với giao phó quan lại, hắn như đối với ngươi vô lễ, ngươi có thể đánh chết đương trường. Lại không biết mang lên bổn hầu thọ yến đi lên, là dụng ý gì. Uy Ninh người, lấy uy được thà, Uy Ninh hầu một khi tức giận nhiều năm xây dựng ảnh hưởng thẳng như núi băng biển động ép tới những người đứng xem đều trong lòng trầm trọng cơ hồ không thở nổi. Nhưng Tiết Minh Nghĩa như cũ bình tĩnh, Tiêu lão mà lại nghe ta giải thích, hắn mỉm cười mà chống đỡ, chậm rãi mà nói, Tiêu lão là quốc lá chắn, đức cao vọng trọng, hưởng hết ân vinh. Đã tiên đi đến Thái Thượng Hoàng, cùng đương kim bệ hạ, đều đối với ngài tín nhiệm phi thường. Phục trang đẹp đẽ, không duyên cớ tộc quý phủ, núi vàng núi bạc, không thể vì ngài làm dạng dỡ mảy may. Tiết mỗ nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết nên đưa gì lễ. Trùng hợp bổn hầu dưới tay tướng lĩnh tại Thuận An phủ bắt được người này. Hắn chậm rãi rời tiệc đi đến kia mất tinh thần trung niên văn sĩ trước người tiện tay nắm lên tóc của hắn, khiến hắn ngẩng đầu lên tới, gương mặt rõ ràng vì Tiêu Vũ chứng kiến. Người này a là tiểu quốc gian tế, lẻn vào ta Ung Quốc mưu đồ bất chính. Có lẽ còn có cái gì hạ lễ có thể chân chính lệnh Tiêu lão thoải mái đâu. Cũng chỉ có ta Ung Quốc ổn định và hòa bình lâu dài, ngoại tộc phục tùng, bốn di hàng phục hắn quốc âm mưu quỷ kế, trừ khử mất tích. Tiết Minh Nghĩa nhìn Tiêu Vũ, Tiêu lão, ngài nói có phải thế không? Tất cả mọi người trầm mặc, một tên gian tế, không coi vào đâu đại sự, nhưng cái này gian tế thân phận quá nhạy cảm, thế nhân đều biết Tiêu Vũ chi phụ chính là tiêu quốc hàng tướng. Tiêu Vũ chi phụ tại Ung Minh đế thời kỳ, tại hai quân giao chiến lúc đó, vì Hàn Chu bắt từ nay về sau quy thuận Ung Quốc. Người đương thời nghi, Hàn Chu lại tin càng ủy thác trách nhiệm nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người kia quả nhiên cũng tận trung cương vị công tác một đời không tiếp tục vị trí. Đến Tiêu Vũ thế hệ này, lại càng lấy công phong hầu, đưa thân Ung Quốc tối cao tầng lớp. Tiêu gia mấy đời vì Ung Quốc chiến đấu hăng hái, lý nên không hề nữa bị chất vấn trung thành. Nhưng mà tiểu quốc cái tên này, vào lúc này nơi đây xuất hiện, hay là quá nhạy cảm một ít. Phát sinh ở Trang Ung trong lúc đó kia một cuộc quốc chiến kinh tâm động phách. Ung Quốc một lần có diệt vong nguy, trừ Trang Ung chính diện chiến trường ngoài còn có Lạc Quốc ngang ngược xuất binh, liên quân Thanh Giang thủy tộc đánh vào Lan Hà. Kinh quốc xích mã vệ xuôi nam, binh khấu Tĩnh An phủ. Có thể nói đám sói xung quanh hầu hạ đều muốn phân mà ăn. Mặc dù chân chính xuất binh chỉ có Kinh quốc Lạc quốc nhưng dục dịch làm sao dừng lại này hai nước. Ung Quốc có hôm nay chi địa vực quả thật một trận chiến đánh xuống. Là ở Ung Minh đế Hàn Chu thời kỳ, đặt bản đồ. Quanh thân quốc gia, ban đầu cũng không phải là hiện tại những thứ này. Các nước dư đồ, nhiều lần biến ảo, trong lúc bị phạt diệt người mấy phần, bị đơn giản người lại mấy phần. Tiểu quốc chính là trực tiếp bị đánh cho tàn phế thực lực quốc gia một cái quốc gia, bây giờ tích ít người, triều chính cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì mà thôi. Năm đó đánh một trận xong, đến nay không có hồi khí trở lại. Bao gồm phụ thân của Tiêu Vũ, quả thật ở đây lúc quy thuận. Khương Vọng không biết trong đó nội tình, hắn đối Ung Quốc hiểu biết còn chưa tới loại này trình độ. Cũng không biết vì sao nhắc tới tiêu quốc gian tế tại chỗ tân khách liền nhã tước không tiếng động. Nhưng là cũng không ngại hắn liên tưởng đến Tiêu Vũ có lẽ cùng tiêu quốc có nào đó quan hệ. Hắn lặng lẽ hướng Phong Minh đứng phía sau đứng, tận lực không làm cho bất luận kẻ nào chú ý, đối với tại chỗ ôm quốc người đến nói, vừa mới đi qua trận kia quốc chiến, là bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng quên mất đau đớn. Mà Tiết Minh Nghĩa đem tiểu quốc gian tế đưa đến Uy Ninh Hầu Quý Phủ, hơn nữa cường điệu là ở Thuận An Phủ bắt được, đây cơ hồ là rõ rệt nói, tại ngay lúc đó trận kia quốc trong chiến đấu tiểu quốc cũng dục dịch thậm chí đã bắt đầu qua lại Tiêu Vũ. Cả nước trên dưới, tương tự với Uy Ninh Hầu Tiêu Vũ tình huống như thế, lại có bao nhiêu? Biết đến, không biết, hoặc sáng hoặc ám cự đại âm ảnh kỳ thực đã tới qua. Nếu không phải Hàn Húc ngăn cơn sóng dữ, dẫn vào Mặc Môn, nhanh chóng bỏ dở chiến tranh, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không ít tân khách nhìn về phía Tiêu Vũ ánh mắt đã có chút ít không đúng. Bồ, bồ, bồ, Tiêu Vũ phủ lên trường tới tiếng vỗ tay thanh thúy, vang dội. Tiết Hầu mấy câu nói đó, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, rất hợp ta tâm. Hắn vừa nói, một bên vỗ tay, một bên đứng dậy. Hắn không hề cao lớn, ngược lại nhỏ gầy. Nhưng hắn lúc này đứng dậy, giống như một ngọn núi dơ lên. Nguy nga, bàng bạc không thể dung chuyển. Hắn rời tiệc đi về phía Tiết Minh Nghĩa, rõ ràng so với Tiết Minh Nghĩa thấp bé, lại giống như một đầu tỉnh lại mãnh thú, đi về phía hắn đồ ăn. Vũ công hầu Tiết Minh Nghĩa, đương nhiên không phải đồ ăn. Cho nên hắn mày kiếm nhảy lên, cả người khí thế cũng bay vụt dâng trào, sắc bén, cùng Tiêu Vũ phản kháng, không rơi vào thế hạ phong. Đầy viện tân khách đều đưa ra tâm tới, không biết như tình thế trở nên gay gắt nên như thế nào tự xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thật ra Mạc Kinh Vũ vẫn như cũ ổn thỏa, chỉ yên lặng nhìn trước mắt phát sinh đến tất cả, không có có bất kỳ động tác. Tại Tiết Minh Nghĩa cùng Tiêu Vũ mơ hồ đối lập chung biểu cái thái là được rồi, tại hai vị ung hầu tranh phong tương đối cơ hồ là dương cung bạt kiếm lúc này, nếu như hắn lại muốn làm chút gì, liền liên quan đến Hàn Húc điểm mấu chốt. Đến lúc đó ung đình dung không dưới hắn, ủng hộ Hàn Húc kia bộ phận Mặc Môn cao tầng cũng dung không dưới hắn. Có thể đánh nhau sao? Phong Minh hô hấp có chút nặng nề lên, hiển nhiên rất hy vọng nhục nhã hắn Tiêu Vũ được cái gì dạy dỗ. Mặc dù Tiêu Vũ khả năng cũng không biết hắn là ai vậy, chưa từng để ý qua hắn như vậy một cái tiểu bối. Nhưng thật ra Phong Việt mặt không đổi sắc, thậm chí còn hấp một ngụm rượu. Khương Vọng rõ ràng, Phong Việt cùng phán đoán của mình nhất trí. Vô luận là từ phương diện nào suy nghĩ, Tiết Minh Nghĩa cùng Tiêu Vũ cũng sẽ không đương trường đánh nhau. Nhưng hắn nắm thật chặt chén rượu, vẫn biểu hiện được phi thường khẩn trương. Một cái hợp cách tùy tùng, nên thông minh điểm, nhưng không thể quá mức thông minh. Tiêu Vũ rốt cục đi đến Tiết Minh Nghĩa trước mặt cùng hắn tương đối mà đứng. Ánh mắt của mọi người cùng tâm tình, đều bị bọn họ sở khiên xả. Tại đây chúng đều chú ý thời khắc Tiêu Vũ nói với Tiết Minh Nghĩa. Khiến bổn hầu thẩm hắn mấy câu, như thế nào? Không đợi Tiết Minh Nghĩa hồi phục, hắn lại nói. Mời ngươi truyền cáo bệ hạ, Thạch Hành như động đi quá giới hạn chi tâm, bổn hầu mặc dù lão cũng nguyện nắm giữ ấn soái xuất chinh chấp kia thủ cấp tại quân tiến. Thạch Hành chính là đương thời tiểu quân. Cách chương.